Thánh giả Thiên Minh hoàn hồn trở lại, hắn ta đảo mắt, đây là kỹ năng chiến đấu cấp thần đấy, ngươi cho rằng ta là thần sao? Mọi người cùng thất vọng, tinh linh chiến thánh kia im lặng trợn tròn mắt, ngươi quá yếu thánh giả Thiên Minh, sạn hắn ta vô cùng khó hiểu, sau đó hắn lại cười lạnh trong lòng. Dù thế nào thì người bên trong kia sau này cũng là hậu bối của ta, để xem đến lúc đó sắc mặt các ngươi đặc sắc thế nào. Vào lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy thần quốc hắc ám kia rung chuyển, sức mạnh khủng bố tràn ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, nhìn ám ảnh thần quốc mà trong lòng họ có chút hoảng sợ. Đun Ba nhịn không được nuốt nước miếng, đó là sức mạnh gì thế? Đáng sợ như vậy à, không biết, lãnh địa bóng tối của người đó ở cấp thần, vậy mà lãnh địa cấp thần cũng không thể che lấp được sức mạnh đang dao động, có thể thấy sức mạnh đó mạnh đến mức nào. Trong cơn dao động này không có khí tức tà ác của dị hóa, vậy đó là chiêu thức của vị đó sao? Nghe thế, đám người liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu chiêu thức? Vào ngay lúc này, một tiếng nổ âm vang lên, họ nhìn thấy ám ảnh thần quốc bị xé toạc thành hai nửa, một cột sáng màu đồng như dòng suối xẹt qua bầu trời, nó đi đến nơi nào đều khiến không gian nơi đó vỡ nát thành từng khúc, lộ ra cơn bão bên trong không gian. Còn trong ám ảnh thần quốc, họ đã nhìn thấy quả cầu thịt trước đó. Vào lúc này, quả cầu thịt bị xỏ xiên tạo ra một cái lỗ tròn rất to, trông vô cùng đáng sợ. Họ chỉ mới nhìn thoáng qua, ám ảnh thần quốc đã khép lại lần nữa. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua như vậy cũng đủ khiến cho tất cả mọi người chìm vào im lặng. Đây chính là con quái vật trước đó chỉ dùng hai tiếng thét đã khiến tất cả họ bị trọng thương đấy. Không ngờ nó lại bị đánh thành dáng vẻ thế này. Đại lão đúng là lợi hại. Hết chương 904. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.